Bất Hủ Kiếm Thần, chương 811-811 Bát Hoang Kiếm Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cự khuyết kiếm, hoang lực thuộc tính vì núi, có đem đối thủ hóa đá mặt trái hiệu quả. Ngư Trường Kiếm, hoang lực thuộc tính là hỏa, có thiêu đốt huyết mạch linh lực mặt trái hiệu quả. Thừa Ảnh Kiếm, hoang lực thuộc tính là gió, có xé rách vết thương, không ngừng chảy máu mặt trái hiệu quả. Thái A Kiếm, hoang lực thuộc tính là đất, có thể mượn đại địa lực lượng, bộc phát ra lực sát thương tăng lên gấp bội. Công Bố Kiếm, hoang lực thuộc tính là thủy, có đóng băng, giảm tốc độ mặt trái hiệu quả. Thất Tinh Long Uyên Kiếm, hoang lực thuộc tính là trời, có thể hạ xuống thiên đạo ý chí, suy yếu địch nhân khí thế. Song song thân kiếm có 7 ngôi sao, có thể dẫn động tinh thần lực, triệu hồi ra một cái thần long. Thắng Tà Kiếm, hoang lực thuộc tính là sông, có tham huyết mặt trái hiệu quả, có thể hấp thu đối phương huyết mạch lực, ngược lại bổ tự thân. Thuần Quân Kiếm, hoang lực thuộc tính vì lôi, có tê dại mặt trái hiệu quả. Bát loại hoang lực, bát loại tuyệt nhiên bất đồng thuộc tính. Khi bọn hắn gọp đủ thời điểm, Lâm Dịch bừng tỉnh đại ngộ. Toàn bộ Hồng Hoang đại lục đúng là do núi, hỏa, phong, mà, nước, thiên, trạch, lôi bát loại bản nguyên thuộc tính cấu thành. Giữa thiên địa, sơn hà hồ hải, phong vũ lôi điện. Bát hoang lực trên thực tế chính là Hồng Hoang lực lượng. Bát Thanh Kiếm, không chỉ sáp nhập vào chú kiếm thần tượng Âu Dã Tử đối với đốc kiếm chi đạo tâm huyết, càng là lấy Hồng Hoang đại lục bổn nguyên lực lượng đúc mà thành. Lâm Dịch đột nhiên ý thức được Bát Hoang danh kiếm uy lực vẫn luôn bị đông đảo tu sĩ bỏ quên. Nguyên bản tại Hồng Hoang tu sĩ trong ý thức Bát Hoang danh kiếm chỉ là so với đan khí hơi mạnh, có thể so với tiên khí lợi kiếm mà thôi, chỉ có Lâm Dịch nhìn thấu Bát Hoang danh kiếm phía sau huyền bí. Bát Hoang danh kiếm uy lực thể hiện tại hai điểm, một cái, bởi vì ẩn chứa Hồng Hoang bản nguyên lực, Bát Hoang danh kiếm mỗi một chuôi cũng sẽ không bẻ gãy, cho dù cùng thần khí chạm vào nhau, hắn cũng tuyệt không lại đoạn, trừ phi Hồng Hoang đại lục tan vỡ. Liền thần khí đều chém không đứt lợi kiếm, chỉ nơi này một chút cũng đủ để dẫn tới đông đảo hợp thể đại năng tranh đoạt. 2. Bát Hoang danh kiếm mỗi một thanh kiếm, đều có thể hấp thu cùng chi giống nhau Hồng Hoang bản nguyên lực bang trợ tác chiến, vì thế uy lực lớn thổi, lực lượng liên tục liên tục. Bát loại hoang lực dung hợp cùng một chỗ chính là Hồng Hoang. Đem bát hoang lực hòa làm một thể một khắc, Lâm Dịch cả người chấn động, cảm giác mình tựa hồ cùng cả cái Hồng Hoang đại lục sinh ra một tia cộng minh. A, Lâm Dịch ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, tức sùi bọt mép, cuồng phong mưa rào vậy thế tiến công đột nhiên xuất hiện một tia dừng lại, hai bàn tay tim mỗi cái hiện ra hơn vạn đạo lam sắc kiếm khí. Hai tay chợt hợp lại, nhanh chóng kéo ra. Theo song trường khoảng cách kéo ra, bên trong nổi lên một thanh lóe ra lam mang trong suốt trường kiếm. Thần kiếm phong mang bức người, lộ ra một cổ phong cách cổ xưa rất xưa, khí tức ẩn chứa kinh thế hãi tục bạo phát lực. Lợi dụng nhập vi đạo vạn kiếm quy nhất, Lâm Dịch đem bát loại hoang lực hòa làm một thể, ngưng tụ ra một thanh chân chính bát hoang kiếm. Rằng có chiến cuộc lần thứ hai phát sinh biến hóa, phía dưới đông đảo tu sĩ thấy như mê như say, quên mất hô hấp. Nhìn thấy Lâm Dịch trong tay một thanh này ẩn chứa kinh người sát khí trường kiếm, sở hữu tu sĩ đều phảng phất nhìn thấy toàn bộ Hồng Hoang đại lục. Chanh, chanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chanh, ở đây sở hữu kiếm tu trường kiếm ào ào ra khỏi vỏ, phát ra từng đợt réo rắt lưỡi mác kiếm minh tiếng, liên tiếp. Vào giờ khắc này, Lâm Dịch ngẩng đầu ưỡn ngực, cả người kiếm khí lượn lờ ngang dọc cả người giống như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, cắm thẳng vào vân tiêu, có một loại giết hơn chín thiên, không chết không ngất to lớn thế. Lâm Dịch thế tiến công chợt chậm lại, dừng lại, Công Tôn Trác đạt được khó được cơ hội thở dốc. Thắng bại ở đây một lần hành động. Công Tôn Trác cũng là một bộ huýt sáo dài, trong đan điền đột nhiên bay ra một đạo kim quang, một cổ mênh mông vô cùng uy áp chợt hàng lâm. Thần khí Hoàng Đế Kim Kiếm, năm đại tinh quân song song đứng dậy, ánh mắt lộ ra chấn động chi sắc. Công Tôn Trác có thần khí tương trợ, mà Lâm Dịch chỉ là tay không ngưng tụ ra một thanh trường kiếm, có thể hay không cùng chi đối kháng. Công Tôn Trác cầm trong tay Hoàng Đế Kim Kiếm, cả người khí tức tăng mạnh giống như hiên viên đại đế hàng lâm, hét lớn một tiếng. Kim chi áo nghĩa, dung hợp dương cao ta đế kiếm chi uy. Vù vù, từng đợt không thể phá vỡ lực lượng mang tất cả khắp hiệp vực, mỗi cái tu sĩ linh khí, đan khí tiên khí trong mang theo kim lực lượng đều tự mình làm thoát ly, liên tục trào hướng Công Tôn Trác trong tay Hoàng Đế Kim Kiếm. Đây mới là thần khí Hoàng Đế Kim Kiếm uy lực chân chính. Hấp thu thiên địa sở hữu kim lực lượng, dung nhập vào thân kiếm trong, vì thế làm cho Hoàng Đế Kim Kiếm uy lực vô hạn đề thăng. Đương nhiên, vô luận là Công Tôn Trác hay là Lâm Dịch có thể hấp thu ngoại giới lực lượng phạm vi cực nhỏ, bao quát toàn bộ hiệp vực đã là cực hạn. Hai người khí thế của đều bay lên đến cực hạn. Bá bá, hai người song song huy kiếm, trường kiếm phá không, hư không giống như một vải vóc bị dễ dàng xé rách. phanh, bát hoang kiếm cùng hoàng đế kim kiếm chạm vào nhau, kiếm khí vẩy ra tàn sát bừa bãi giữa không trung, giữa hai người sở hữu linh khí đều bị kiếm khí cắn nát. Hủy diệt, trong chiến trường tất cả lực lượng toàn bộ bị hủy diệt, chỉ còn lại có kiếm khí. Vô căn cứ ngưng tụ ra bát hoang thần kiếm, đúng vậy, thần khí hoàng đế kim kiếm, chẳng những không có bị bẻ gãy, trái lại không rơi xuống hạ phong. Công Tôn Trác cả người đại chấn, hai tròng mắt tứ đồng nổ bắn ra ra vẻ khó tin. Công Tôn Trác cảm ứng trong, lâm dịch bát hoang kiếm tựa hồ ẩn chứa một cổ khó có thể ngăn cản lực lượng cùng ý chí. Hắn đối mặt tựa hồ không chỉ là một thanh kiếm, một người, hình như đối mặt với toàn bộ hồng hoang đại lục, toàn bộ thế giới. Cái này há là sức một mình có khả năng ngăn cản. Người đây là cái gì kiếm đạo? Tâm thần kích động dưới, Công Tôn Trác thất thanh nói. Lâm dịch lạnh lùng nói. Bát hoang kiếm đạo, đối với kiếm tu mà nói, nhân kiếm hợp nhất là một loại cực kỳ khó được cảnh giới. Làm người cùng kiếm tuy hai mà một lúc có thể đem kiếm đạo uy lực gia tăng gấp đôi, Công Tôn Trác hiện nay tựu ở trong tại cái trạng thái này dưới. Nhưng lâm dịch lúc này trạng thái, so với nhân kiếm hợp nhất cao hơn minh mấy lần hơn, đem kiếm đạo phát huy đến cực hạn. Nhân kiếm, hồng hoang hòa là một thể, hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn cùng cộng minh. Chiến, lâm dịch hét lớn một tiếng, cầm trong tay bát hoang kiếm lấn người mà lên, ở giữa không trung lung tung liền đâm mấy kiếm, không có có bất kỳ quy luật quỷ dị không hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chẳng biết tại sao, Công Tôn Trác trong mắt lại hiện lên một cái vẻ hoảng sợ, đối mặt loại này kiếm pháp, hắn dĩ nhiên mọc lên một tia cảm giác vô lực, tựa hồ thế nào xuất kiếm, cũng sẽ bị lâm dịch trước một bước đâm trúng. Bát hoang kiếm đạo phối hợp dịch kiếm thuật, lâm dịch cường công, kiếm khí đầy trời, đem Công Tôn Trác thật chặt bao phủ tại bén nhọn kiếm thế dưới. À, Công Tôn Trác nổi giận gầm lên một tiếng. Ngũ hành trảm, ông, hoàng đế kim kiếm trên chợt sáng lên năm đạo màu sắc khác nhau quang mang, kiếm khí tăng vọt, Công Tôn Trác đón lâm dịch kiếm thế, hung hãn phản kích. Phốc, một tiếng vang nhỏ, huyết quang chợt nhanh chóng. Ngũ hành trảm kiếm khí còn chưa chờ thượng thăng đến cực hạn, liền trong nháy mắt suy bại. Công Tôn Trác thân hình chợt lui, cầm kiếm cánh tay hiện ra một đạo nhợt nhạt vết máu. Mà lâm dịch bình yên vô sự, đứng tại chỗ yên bình nhìn chằm chằm Công Tôn Trác, hai mắt ngân huy chi sắc tản đi, mâu để ở chỗ sâu trong xẹt qua một cái vẻ đùa cợt. Song phương hợp lại kiếm, thắng bại đã phân. Công Tôn Trác không tin tà, càng muốn tại dịch kiếm thuật bao phủ dưới phản kích, chỉ có thể trước một bước bị lâm dịch vẽ bị thương. Nhưng cái này cũng không trọng yếu. Quan trọng là Công Tôn Trác đã bắt đầu sinh thối ý cách trương.